chứ không phải là để giúp bác vượt qua sự xui xẻo. Xui xẻo hay may mắn, đều là cuộc đời của riêng bác. Cháu không thể can thiệp. Takezawa sững sờ, rồi sau đó, hắn bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, có thoát khỏi kiếp nạn này hay không? Là việc của hắn, thằng nhóc tới đây, là muốn đề nghị hắn giúp đỡ. Với tư cách một người bạn, chuyện nào ra chuyện nấy. Bạn bè hắn nhờ vả, hắn có giúp đỡ không? Có, được rồi. Vậy nhóc muốn bác giúp những gì? Nên nhớ bác vẫn còn trong nhà lao nhé. Trước hết, bác kể cho cháu kỹ càng những chuyện bác đã trải qua. Tính từ tháng 6 năm ngoái. Thứ hai, bác hãy kể cho cháu chi tiết hơn về cống ngầm bên dưới lòng đất. Làm thế nào để xuống đó, sinh tồn dưới đó, và lấy được thông tin dưới đó. Nhưng, cống ngầm là nơi quá nguy hiểm. Một đứa nhóc như mày, không sợ sao? Sợ chứ, nhưng đừng nói là xuống cống ngầm, dù là lên võ đài tỉ thí, hay đi cứu người, cháu cũng đều sợ hết. Phàm là đứng trước bất cứ chuyện gì, cháu đều sợ, nhưng sợ, không có nghĩa là không làm. Vì nếu cứ sợ rồi không dám làm, thì cháu chẳng làm được điều gì cả. Anh Thiên Anh đã từng nói với nó câu này, vào cái ngày cuối cùng của tháng 6 năm ngoái. Những kẻ biết sợ hãi trước một sự kiện lớn, luôn là những kẻ chuẩn bị kỹ càng nhất. Takezawa đắn đo một chút. Được rồi, có thể không cần xuống cống ngầm, vẫn tiếp cận được nguồn thông tin. Thật hả bác, nhóc biết chợ đen chứ? Nối trực tiếp với cống ngầm, nhưng nằm trên mặt đất. Ta từng làm việc một thời gian ở đó. Hắn lấy giấy bút trên bàn, viết ra một dòng địa chỉ. Rồi đưa qua khe kính cho thằng Văn. Đây là cửa hàng ta từng làm việc. Cứ nói là do Takezawa giới thiệu. Tuy nhiên mối quan hệ cũng không phải sâu đậm gì. Tới đó xin chân chạy việc thì được. Chứ muốn tìm hiểu được manh mối gì, đều do năng lực của nhóc. Cháu cảm ơn bác. Hơn nữa, nhắc lại cho nhóc rõ. Thằng Quang cũng nói rồi đó. Ở Hải Thành chia ra làm nhiều thế lực. Phổ biến nhất là Thanh Hải của thằng Quang và Hắc Long của Phạm Thị, rồi Thịnh Doanh của bố Cái Linh. Các thế lực nhỏ hơn đều về phe bọn này. Nhưng ngoài ra, dưới cống ngầm còn có một tổ chức không về phe ai cả. Nghe Quang nói là Bạch Y Hội và Hắc Y Hội, nhóc cũng đã từng chạm trán. Hiện nay nhóc có hai mối quan hệ khá quan trọng, là Trần Thịnh ba của Trần Phương Linh và thằng Quang quản lý của Thanh Hải. Nếu đến lúc bất khả kháng, nên nhờ cậy những mối quan hệ này. À còn nữa, Takezawa lại hí hoáy viết vào một tờ giấy khác. Bác mày dù gì cũng từng là khách VIP ở hội đấu giá. Mọi giấy tờ, thủ tục mà bác từng được phát, đều có ghi rõ ràng các thế lực lớn trên đất Đại Nam. Và các thông tin khác, có thể chú mày sẽ cần. Cộng với đó là một loại thẻ để chi tiêu dưới cống ngầm và trong chợ đen. Tích hơn 10.000 điểm. Và các vật dụng quan trọng khác, bác đều để trong tủ ở nhà hàng. Nhóc về phòng bác, tìm chiếc chìa khóa dưới chân giường trong góc. Mở tủ với mã số này. Hắn chỉ vào tờ giấy. Tất cả những vật dụng đó, bác chưa bao giờ tin tưởng giao cho bất kỳ ai. Hy vọng sẽ giúp ích cho mày. Nếu bác còn nghĩ ra được gì thêm, sẽ nói cho cháu sau. Chúc cháu may mắn. Cảm ơn bác. Buổi viếng thăm này, thu hoạch nhiều hơn dự tính của Văn khá nhiều. Nào, giờ bác sẽ kể từ đầu. Từ cái lúc có một ông già mời bác tới làm chuyên viên thẩm định đồ cổ. Không đề cử, không like, không comment, là tác drop thật đó nha. Dạo này bận bịu lắm. Rốt cuộc sau 2 tuần chờ đợi, Văn đã được vào thăm Takezawa. Nó là trẻ con nên không thể đăng ký thăm tù được. Nó nhờ bố thằng Cường đăng ký hộ. Nếu nhờ bố của Linh, chắc chuyện này sẽ còn nhanh chóng hơn nữa. Nhưng Văn không muốn Linh dây vào việc này. Ito Takezawa là nghi can đặc biệt. Để thăm tù cần đợi xét duyệt khá lâu.